Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, trong động cầm thánh nữ. Trong núi vừa mở đục trong động phủ, Vương Khai cùng Long Cơ hoàn eo dựng mông sóng vai vào. Ngưu Già Thiên trừng mắt đen kịt mắt to, từ phía sau đem hết thảy nhìn rõ ràng, thẳng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Biểu thị vạn hai phần khinh thường cùng xem thường. Lấy vương tiểu tử như thế trêu hoa ghẹo nguyệt vô sỉ hành động. Ngưu Gia cái kia bảo bối đồ nhi, tuyệt không thể hủy ở tay hắn. Ngưu Gia Thiên âm thầm úng thanh hừ nói. Trong động phủ có chút rộng rãi. Như ra bên trong, bàn đá ghế đá thạch sàng chờ các loại dụng cụ. Có được đều có, mà lại cái vật kiện điêu đục mấy vị tinh mỹ. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua. Cánh tay mãnh liệt nhiên hướng về sau một vùng, đem cái kia Long Cơ thân thể mềm mại, toàn bộ đều nhét vào trong ngực, cảm giác ngực lúc trước mềm mại co giãn, thần tình có chút hí ngực cười nói, cơ cơ nha, chúng ta là lên giường nghỉ ngơi đâu, vẫn là lên giường nghỉ ngơi đâu, vẫn là lên giường nghỉ ngơi đâu, ba ba. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Ngưu Già Thiên nhìn không được. Lúc này đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng thanh hư nói. Vương tiểu tử. Người bức nên thổi thổi xong. Nên trang cũng gắn xong. Nữ nhân nên sờ cũng đều sờ soạng. Có thể hay không xử lý chút chuyện chính. Vương. Tiểu tử Long Cơ nghe vậy nhãn quang dị sắc chợt lóe lên. Trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không hiểu mà hỏi. Thái tử điện hạ. Người chẳng lẽ họ Vương sao? Vừa mới nói xong. Ngưu Già Thiên cũng là tự biết nói lỡ miệng, toàn thân bỗng nhiên run một cái, một trương ngưu mặt đều là lục xuống dưới, tuyệt đối nghĩ không ra, Vương Khai không có xuất sai lầm, ngược lại là tại tự thân cái này ra mau bệnh, ha ha, đó bất quá là bản thái tử nhũ danh thôi, này ngưu yêu từ tiểu đi theo tại bản thái tử bên cạnh, một mực ở tại Thanh Long Sơn bên trên, bây giờ xuống tới. Trong lúc nhất thời không đổi được miệng, cơ cơ chớ có để ý. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức thẳng phì mũi. Liên tục điểm đầu úng thanh nói ra. Không sai, Ngưu Già gọi thói quen. Xuất ngoại lịch luyện, nên chú ý một cái. Mong rằng Thái tử Điện Hạ thứ tội. Hả, nguyên lai là Thái tử Điện Hạ nhũ danh nha. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng Thái tử Điện Hạ là giả mạo đây này. Long Cơ mắt quang thiểm thước giọng dịu dàng. Cười nói. Ngọc thủ vỗ nhẹ bộ ngực. Phảng phất thụ rất lớn kinh hãi giống như. Nhưng mà. Lời ấy nghe tại Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên trong tai. Nhưng lại là một phen ý nghĩ. Ba ba. Chỉ nghe Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trừng mắt đen kịt mắt to. Úng thanh nói ra. Vương tiểu tử, nàng này chính là thánh hoàng cảnh giới. Tư sắc không tệ, lại vì Hắc Long nhất tộc. Dùng để kéo xe cũng không sai. Lão Ngưu lời ấy có lý. Liền như vậy quyết định chứ. Vương Khai nhún vai, thần tình có chút hí ngược cười nói. Bạch, Long Cơ khuôn mặt hơi đổi. Nhãn quang dị sắc lấp lóe. Miễn cưỡng vui cười giọng dịu dàng hỏi. Thái tử Điện Hạ đang nói gì đấy nha, ta nghe không rõ. Nha, chúng sinh thiết cát, phanh phanh phanh, chỉ gặp Vương Khai đột nhiên giơ tay lên cánh tay, lấy trưởng hóa đao bổ vào Long Cơ trên thân, lập tức đem đánh cho thân thể chia năm xẻ bảy, biến thành bảy tám khối, té ngã trên mặt đất. Đây là gì chờ võ kỹ nhân loại võ giả sở tu chiến khí? Người đến cùng là ai? Long Cơ khuôn mặt đại biến. Cái đầu kia lăn rơi trên mặt đất, trừng mắt một đôi mắt đẹp, kinh hãi đến cực điểm trừng mắt Vương Khai. Về phần lăn xuống ở một bên thân thể bộ vị, Long Cơ thì là cũng không dám nhìn một chút, đã nhiên dọa đến khuôn mặt sát bạch tuyệt nhìn đến cực điểm. Này chờ quỷ dị võ kỹ, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tụ Bảo Lâu, đế tử, Vương Khai, Vương Khai nhàn nhạt nhất tiếu, chắp hai tay sau lưng. Nhìn xuống cái kia đầy mặt vẻ kinh hãi Long Cơ, thần tình có chút hí ngược cười nói, chỉ trách ngươi quá tự cho là, như đổi lại thông minh hạng người, Được nghe vừa mới lão Ngưu kêu lên tên, sẽ mặt không đổi sắc qua loa đi qua, mà đối đãi tại ưu thế tuyệt đối bên dưới Lôi Đình xuất thủ. Nhưng mà ngươi, vẫn còn dám lấy ngôn ngữ thăm dò bản thiếu, ngươi thật coi bản thiếu cảnh giới không bằng ngươi sao? Tuy nhiên chỉ là thánh hoàng chi cảnh, bản thiếu sớm tại hồi nhỏ liền đã là thánh bên trong đế tôn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Long Cơ biến sắc lại biến. Nhãn quang ở trong dị sắc liên tục lấp lóe. Vương Khai nói không sai. Kim Long tộc thái tử họ chỉ có thể vì Long. Cho dù là nhũ danh, lại có thể sẽ dùng họ Vương, nhưng chân chính để cho nàng bị đả kích lớn địa phương, vẫn là chênh lệch của song phương. Bản cho rằng tự thân bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới thánh hoàng cảnh giới, đã vì hàng ngũ mạnh nhất. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tụ bảo lâu đế tử Vương Khai, nghe đồn tuy nhiên mới 16 tuổi niên kỷ. Nghe đồn bên trong, Vương Khai cũng chỉ là thánh nhân mà thôi. Bây giờ, lại là thánh hoàng. Vừa mới hiện ra khí tức kia, tuyệt đối tại thánh hoàng chi cảnh. Vương Khai, người như thế đối đãi Long Cơ, thật chẳng lẽ có thể thần không biết quỷ không hay sao? Long Cơ đôi mắt đẹp chớp động, khuôn mặt hàn xương cười lạnh nói. Ông, Vương Khai tai bên dưới thông thiên tháp hơi rung nhẹ, trong đó truyền ra Miêu gia cái kia khinh thường tiếng cười. Có bản huyễn đế ở đây, cho dù là thánh bên trong đế tôn, đều không thể phát giác được mảy may dị dạng, chỉ bằng vào chỉ là Hắc Long nhất tộc. Hừ hừ, Miêu gia có chút khinh bỉ cười nói. Huyễn đế, Miêu yêu đại đế. Long Cơ lập tức sắc mặt sát bạch, đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đối với huyễn đế tên, tại Yêu Châu bên trong, tự nhiên nghe thấy liền biết. Yên tâm đi, bản thiếu cũng sẽ không lấy tính mạng ngươi. Ngày sau còn cần ngươi đến vì bản thiếu kéo xe đây. Vương Khai nhún vai, có chút hí ngược nhất tiếu, lật tay ở giữa, chính là đem thân thể mỗi cái bộ vị, toàn bộ ném vào thông thiên tháp. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đen kịt mắt to, trừng mắt bên ngoài động khẩu. Úng Thanh nói ra, Vương tiểu tử, xem ra tránh không được cùng Hắc Long tộc đánh một trận. Cho dù hiện tại có Miêu yêu ảo thuật nhưng che giấu, nhưng cuối cùng là phải bại lộ. Hắc Long tộc há sẽ bỏ mặc Long Cơ trong động phủ chậm chạp không? Gia Vương Khai cực kỳ tùy ý nhún vai, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường đá, cười nhạt nói, vậy liền một trận chiến đi. Bản thiếu rất lâu không có hoạt động, bây giờ bước vào thánh hoàng chi cảnh, tự nhiên muốn khơi thông gân cốt. Hắc hắc. Vương tiểu tử, ngươi có phải hay không sớm liền muốn dùng cái này đến cướp đi núi này linh thạch linh dược tính kế? Ngưu gia, cũng không phải sự tình tốt. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi không vui cười nói. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nếu là sớm liền ý tưởng như vậy, còn cần đến nhiều như vậy phí chắc trở sao? Đại khái có thể trực tiếp cùng Hắc Long nhất tộc khai chiến. Lão Ngưu, đừng cho rằng dùng cái này liền có thể thoát khỏi ngươi vừa lộ ra chân ngựa sai lầm. Lần này linh thạch linh dược, ngươi một phần đều không có. Vương Khai khinh thường hừ lạnh nói, bản ý là muốn mượn đêm nay cơ hội đến để tì hưu nuốt đi linh thạch linh dược. Nhưng ai nghĩ đến, còn chưa chờ bắt đầu tiến hành đâu, liền bị Ngưu Già Thiên cấp giảo. Bởi vì cái gọi là kế hoạch không có biến hóa nhanh, đã là như thế đi ba ba. Lời vừa nói ra, Ngưu Già Thiên khuôn mặt càng đen, lúc này thẳng phì mũi. Úng Thanh kháng nghị nói, Ngưu Già vừa mới nói sai, không hay là bởi vì sợ ngươi bị nữ sắc sở mê sao? Sao sao sao, cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.